Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta trở lại với lịch phát sóng buổi trưa với một bộ truyện ma, cũng là của tác giả Diễm Quỳnh, là tác giả của bộ truyện Nghiệp Trùng Tan mà chúng ta đang nghe vào buổi tối đó. Và ngày hôm nay Huy cộng tác thêm với Diễm Quỳnh trong một bộ truyện có 5 tập mang tựa đề là Pháp Sư Tự Truyện. Đây là một câu chuyện về ba thầy trò, một người thầy Pháp đi mà giúp những người gặp những phải những cái vấn đề về tâm linh. Chúng ta cùng chờ xem Diễm Quỳnh, một cây viết mà trước giờ chúng ta làm quen với những thể loại ma dân gian, và ngày hôm nay đến với một nội dung truyện liên quan tới Pháp Sư, thì cô ấy sẽ viết như thế nào. Tập truyện này Huy phục vụ trong 5 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Pháp Sư Tự Truyện tập 1. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách đều đều, làm cho mọi thứ như ngưng động. Chỉ còn sự tồn tại của tiếng mưa và lòng người còn thức. Linh ngồi tựa đầu bên cửa kính xe buýt, ngắm nhìn mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Khuôn mặt thanh tú của người con gái tuổi đôi mươi, ta thấy dường như có chút gì đó mơ hồ, mông lung. Đôi mắt phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm, chuyến xe buýt từ Hà Nội về Hải Dương chuẩn bị dừng trạm. Sau mấy tháng trồng trả vất vả ở miền Trung, thì ba thầy trò của thầy Ba cũng về tới nhà. Chuyện quỷ nhập tràng ở nhà ông Tự ở An Giang đã khiến cho ba người hao tổn không ít công sức. Lần này, cả ba quay về cũng không hẳn là nghỉ ngơi, mà bởi vì thầy Ba mới nhận được một lời mời từ nhà của ông Khánh, một người cùng quê với thầy ở Hải Dương. Nghe nói 3 tháng này ông ta mắc phải căn bệnh nào đó nhưng không có thuốc chữa. Vì nói chuyện thông qua điện thoại cho nên chưa nắm chắc được tình hình ra sao. Vậy là sau khi giải quyết xong chuyện ở Hà Nội, ba thầy trò tức tốc bắt xe về Hải Dương. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm đen, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, bên trong thì tiếng thở đều, đôi khi vang lên tiếng của ai đó đánh rơi đồ. Thầy Ba ngồi ở hàng ghế cuối cùng chiếc xe, nhìn nét mặt trầm ngâm của thầy như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Hai người học trò của thầy thì ngồi ở phía trước, Linh tựa đầu bên cửa sổ ở dãy bên phải, còn Phong thì ngủ gục ở hàng ghế bên cạnh từ khi nào. Không gian trên xe buýt trầm lắng, im ắng lạ thường. Có lẽ sau một ngày làm việc, ai nấy cũng mệt mỏi, không còn nhộn nhịp như buổi sáng nữa. Không gian yên tĩnh ấy kéo dài chừng được một lúc thì bị phá vỡ bởi giọng nói của một người phụ lái. Đã tới Tứ Kỳ rồi, bà con ai xuống thì xuống xe nha. Vừa nghe tới hai chữ Tứ Kỳ thì ba thầy trò thầy Ba lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, bước xuống xe. Họ đứng trước trạm dừng của xe buýt, đợi đến khi xe chạy đi thật xa mới bắt đầu đi tiếp. Do còn ngái ngủ cho nên Phong siêu vẹo, suýt chút nữa thì đâm vào cây cột trước mặt. Cả ba mỗi người một chiếc ba lô to, đi dọc theo con đường đến một ngôi làng nhỏ. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, xung quanh tối om, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất từ mặt trăng trên cao rọi xuống. Do đi được một quãng đường khá dài nên Phong cũng tỉnh táo hơn. Anh vươn vai một cái rồi quay sang nói với thầy. Thầy, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta tới nhà ông Khánh để mà chữa bệnh cho ông ta. Phong ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi không nói gì nữa. Linh đứng bên cạnh nghe thầy nói vậy thì liền tiếp chuyện. Vậy cái lúc nói chuyện qua điện thoại, người nhà của ông Khánh có nói gì với thầy về căn bệnh của ông ta không? Trong điện thoại đó, họ chỉ nói là ông Khánh mấy tháng này mắc một căn bệnh rất là lạ. Họ đã chạy chữa nhiều nơi nhưng mà không tài nào chữa khỏi được, cho nên mới nhờ tới thầy. Còn tình hình ra sao thì chúng ta phải tới tận nhà để kiểm tra mới biết được. Linh gật đầu hiểu ý, rồi cũng không nói gì thêm. Cả ba thầy trò cứ vậy mà đi thêm một quãng đường dài, mỗi người một suy nghĩ riêng. Không gian im lặng bao trùm lấy cả ba, chỉ còn nghe đâu đó tiếng kêu của mấy con ếch, con nhái từ xa vọng lại, hòa cùng với tiếng thở đều của ba người. Thầy Ba là một thầy Pháp nổi tiếng ở Hải Dương, ai cũng biết. Nhưng chỗ ở của thầy không cố định, thầy hay bôn ba khắp chốn, từ miền Bắc cho đến miền Nam, rồi qua miền Trung. Những nơi nào cần thầy giúp thì thầy đều sẵn sàng có mặt. Vì thế mà danh tiếng của thầy Ba ngày càng rộng rãi hơn. Họ không chỉ biết đến thầy là một thầy Pháp cao tay, mà còn là một thầy thuốc giỏi và là một người có tấm lòng lương thiện. Lúc còn sống ở Hải Dương, những người xung quanh nhà thầy nói thầy không có vợ con gì, chỉ sống một mình, và thầy cũng không có ý định nhận ai làm đệ tử. Nhưng có lẽ đó là cơ duyên khiến cho thầy gặp được Linh. Linh là trẻ mồ côi đầu đường xó chợ. Trong một lần thầy đi chữa bệnh cho một người ở làng bên cạnh, thì vô tình gặp được Linh trong tình trạng đối rét, cả người lấm lem đang ngủ gục bên lề đường. Vốn là một người có tấm lòng lương thiện, thầy Ba đã giúp cho Linh có cái ăn cái mặc. Sở dĩ thầy không có ý định nhận bất kỳ ai làm đệ tử, nhưng có lẽ gặp được Linh là một cái duyên. Hơn nữa, thầy xót thương cho cô bé mới 12 tuổi đầu, không nơi nương tựa. Còn mình thì không có ai bên cạnh bầu bạn, nên thầy nhận cô làm đệ tử, coi như con cháu. Kể từ đó Linh theo thầy hành nghề, phụ giúp thầy trong những công việc giặt trong nhà. Còn Diệp Phong, anh là một sinh viên đại học, vừa mới ra trường, không có công việc ổn định. Xuất thân của Phong, theo anh nói người nhà của mình đều ở vùng sâu vùng xa. Một mình lên đây học đại học, cho nên cũng không có họ hàng thân thích. Lý do khiến cho anh ta đi theo thầy Ba học nghề thầy Pháp là bởi vì anh mến mộ tài năng của thầy. Lúc đầu thầy Ba không hề muốn nhận một người ngoài làm đệ tử, nhưng do Phong cứ lẻo đẻo theo thầy suốt, cộng thêm việc anh cũng có chút kiến thức về hành pháp, đã giúp cho thầy rất nhiều trong những lần hành nghệ. Vì vậy thầy mới quyết định cho Phong đi theo. Vậy là kể từ đó, ba thầy trò luôn đi cùng nhau, bôn ba khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, hành nghề thầy Pháp trừ ma diệt quỷ. Mấy ngày trước có một người vốn là người quen của bạn thầy Ba, tên là Tự. Gia đình ông Tự này gặp phải nạn tâm linh, mới nhờ thầy Ba mời thầy qua nhà giúp. Sau khi chuyện ông Tự được giải quyết xong, thì ba người họ tức tốc trở về Hải Dương để giải quyết chuyện của nhà ông Khánh. Quãng đường tới nhà ông Khánh cũng không dài, ba người đi khoảng chừng nửa tiếng đã tới nơi. Giữa những ngôi nhà nhỏ trong ngôi làng ở Tứ Kỳ này mọc lên một căn nhà lớn nhìn rất nổi bật. Ba người đứng trước cửa nhà ông Khánh bấm chuông, dường như biết giờ này thầy Ba sẽ đến, cho nên không lâu sau, từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy thầy Ba, người phụ nữ đã cúi đầu chào một cách kính trọng. Chào thầy, mời thầy với cô cậu vô nhà đi. Ông bà chủ của chúng tôi đợi ba người rất lâu rồi đó. Thầy Ba gật đầu rồi đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ kia vào bên trong. Nhà người giàu sang nhất làng quả nhiên rất khí thế, nhưng nhìn chung cũng là một ngôi nhà bình thường thôi. Chỉ có điều so với nhà của thôn dân có lớn hơn một chút. Nhà có hai tầng, sân vườn rộng rãi. Điều khiến cho thầy Ba chú ý đó chính là con chó mực đen to xích ở ngay trước cổng. Nhìn sơ qua thầy đã biết đó là một loại chó rất nguy hiểm, rất hung dữ, hễ thấy người lạ thì sẽ sủa cắn. Nhưng tuyệt nhiên khi nhìn thấy ba người thầy Ba, con chó không hề sủa lên dù chỉ một tiếng. Hơn nữa trước lúc đi vào bên trong, thầy cũng bắt gặp một cây mít to trồng ở đằng sau nhà. Vừa nhìn thấy nó, thầy kẻ chau mày lại, nhưng lẳng lặng không nói, cứ theo bước chân của người phụ nữ trước mặt mà tiến vào bên trong. Phong và Linh cũng theo sau thầy. Tuy nhiên từ lúc bước vào đây, sắc mặt của Phong có cái gì đó không ổn. Anh cứ đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn nhà, dường như Phong cảm nhận có một điều gì đó khác lạ đang xảy ra. Mặc dù nhà của ông Khánh có khá nhiều người giúp việc, nhưng phần âm khí lại lấn át dương khí. Còn Linh thì không có cảm nhận giống như Phong. Cô cảm thấy xung quanh đây đều rất đổi bình thường. Chỉ có điều cô nhận ra nét mặt, cử chỉ của người phụ nữ đang dẫn đường cho mình thì lại rất lạ. Người phụ nữ trung niên ấy dẫn ba thầy trò đến một căn phòng lớn nhất trong nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, bà ta e dè sợ sệt không dám bước, mà chỉ tay về phía thầy ba nói: Thưa thầy, thưa cô cậu, ông bà chủ của chúng tôi đang ở bên trong. Tôi là người làm không tiện bước vô. Thế chỉ có thể dẫn ba người tới đây. Còn việc về sau xin mọi người tự giải quyết ạ. Hiểu được ý của bà ta, thầy chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho bà ấy ra ngoài. Còn mình và hai đệ tử bước vào trong. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào ba người, khiến cho họ cảm thấy chợt lạnh sống lưng. Ở chính giữa căn phòng là một cái giường cỡ lớn, với một người đàn ông trạc tuổi với thầy đang nằm trên đó. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt bơ phờ hốc hác, hai mắt thâm quầng, đang nhìn chăm chăm về phía người đàn ông nằm trên giường. Thầy ba nhẹ nhàng bước về phía người phụ nữ ấy, còn Linh và Phong thì lùi lại phía sau. Vừa nghe thấy tiếng động, người phụ nữ kia liền quay mặt ra, thì bắt gặp thầy ba đã đứng đó từ khi nào. Theo phản xạ tự nhiên, nhìn thấy thầy, người phụ nữ đó lập tức chạy tới, quỳ xuống chân thầy, khóc lóc mà nói: Thầy ơi, tôi biết thầy có tài phép cao siêu, xin thầy hãy giúp cho chồng tôi với, hãy cứu chữa chồng tôi khỏi bệnh với thầy. Thầy ba lập tức đưa tay đỡ bà ấy đứng lên, ngữ điệu trầm thấp an ủi đáp: Bà không cần phải làm như vậy. Tôi là thầy thuốc, tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ cho người bệnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mà chữa cho ông Khánh đây. Nghe nói như vậy, mặt bà ta cũng giãn ra phần nào. Thầy ra hiệu cho bà ấy đứng sau một bên, còn mình thì tiến gần về phía chiếc giường của ông Khánh. Thầy đưa mắt nhìn ông ta một lượt, khuôn mặt của ông Khánh xanh xao tiều tụy, không hề có dấu hiệu của sự sống, cả người gầy ruột đi. Nhìn ông trong tình trạng này, thầy không còn nhận ra người đồng hương của mình ở trước kia nữa. Sau khi xem xét một lượt, thầy mới quay sang hỏi vợ của ông: Ông bị như vậy lâu chưa? Chuyện diễn ra như thế nào? Bà có thể kể rõ cho tôi nghe được không? Dạ. Chuyện này kể ra cũng hơn 2 tháng trước. Tôi cũng không biết rõ nguyên nhân từ đâu. Chỉ là sau khi chồng tôi đi công tác ở Hà Nội về, khoảng chừng 3 ngày sau thì lâm bệnh nặng. Lúc đầu chỉ cảm sốt thông thường thôi, tôi cũng cho chồng tôi uống thuốc nữa, nhưng mà ổng lại sốt liên tục 3 ngày liền. Đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cho uống thuốc nữa, nhưng mà cũng không khỏi bệnh. Cho tới ngày thứ 5 thì đột nhiên chồng tôi lại trở lại bình thường. Khi khỏe lại rồi, chồng tôi vẫn đi làm rồi đi công tác. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, thật không ngờ sao một tuần khỏi bệnh thì chồng tôi lại lăn đùng ra bệnh tiếp. Lần này không phải là cảm sốt hay ho nữa, mà là giống như biến ăn vậy. Cho dù tôi có nấu biết bao nhiêu đồ ăn mà trước đây ông ấy rất là thích, ông cũng nhất quyết không ăn. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, trong vòng một tháng sau, người ông gầy rọt đi, xanh xao không có một chút sức sống. Cho tới bây giờ thì nằm liệt giường, nửa tỉnh nửa mơ. Tôi lo lắng không biết làm như thế nào, mời những người thầy thuốc giỏi nhất, những người bác sĩ có tiếng nhất rồi, nhưng mà không có ai đoán được là chồng tôi bị bệnh gì hết. Cho đến khi nghe được danh của thầy thì tôi đã tức tốc cho người gọi điện cho thầy, mong sao thầy có thể ra tay cứu giúp cho chồng tôi. Thầy Ba nghe xong thì im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông Khánh. Khoảng một lúc sau thì mới nói với bà Hạnh: nguyên nhân khiến cho ông Khánh bị bệnh hiện giờ vẫn có chưa có rõ được, cho nên chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để mà tìm ra được nguyên nhân. Hơn nữa tôi cần có thời gian để nghiên cứu thêm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho ông. Vậy nên mong bà đừng có suy nghĩ nhiều rồi làm ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Bà Hạnh gật đầu đồng ý rồi mời thầy trò thầy Ba rời khỏi phòng. Trước lúc ba thầy trò đến đây, bà đã cho người dọn dẹp ba căn phòng cho ba người để họ có thể lưu lại ở đây mà giúp đỡ gia đình của bà. Căn phòng mà bà Hạnh chuẩn bị khá trọng trải, thoải mái nên có thể coi là một nơi làm việc tốt. Những người ở trong nhà thì đều vui vẻ thân thiện. Mặc dù làm việc cho nhà quyền thế nhưng mà họ đều rất hiền lành, bởi thực chất họ cũng đều xuất phát từ nhà nông mà ra, nên việc giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Nhà ông Khánh thì cũng không có nhiều người. Ngoài những người làm trong nhà thì có vợ chồng ông, mẹ ông Khánh và một đứa con trai tên là Đức. Sau khi sắp xếp phòng ở ổn định, ba thầy trò mỗi người một hướng, mỗi người một công việc riêng. Thầy Ba nhanh chóng trở về phòng nghiên cứu xem nguyên nhân nào khiến cho ông Khánh lại trở nên như vậy. Phong thì đi vòng quanh căn nhà, ra sau vườn xem xét để xác định lại luồng âm khí bao trùm toàn bộ nơi đây nó xuất phát từ đâu. Còn Linh thì xuống phòng bếp để gặp người phụ nữ trung niên khi nãy đã dẫn cả ba vào trong nhà. Ngôi nhà khá trọng cho nên việc tìm phòng bếp cũng có một chút rắc rối. Nó khiến cho Linh nhiều lần đi lạc, nhưng cô cũng còn khá may mắn vì sau khoảng 3-4 lần như vậy, cuối cùng cô cũng đến được nơi muốn tới. Suốt quãng đường đi lạc, Linh cứ suy tư mãi. Ban nãy nghe bà Hạnh nói người phụ nữ chào đón ba người ở cổng tên là Lan, quản gia trong nhà. Thoạt nhìn bà ta chỉ trạc tuổi với bà Hạnh thôi, nhưng có điều trong trên khuôn mặt bà ấy có một điều gì đó khiến cho cô phải đặc biệt lưu ý. Linh tới phòng bếp, bây giờ đã quá đêm nên ở đây không có ai. Mặc dù vậy thì đèn trong phòng vẫn còn sáng, có lẽ vẫn còn ai đó thức, chỉ có điều cô không thấy người đó ở đâu thôi. Linh nhẹ nhàng đi vào trong, ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt. Rồi bất chợt cô thấy trên bàn bếp một cái khay đựng thức ăn còn đang nóng hổi. Khay thức ăn khá đầy đủ, có rau, có thịt, nước uống, như thể đang chuẩn bị cho ai đó. Cô ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi không biết chúng dành cho ai. Mọi người trong nhà hẳn là đều đã dùng bữa, nếu là đồ ăn thừa thì phải nguội lạnh chứ đâu thể nóng hôi hổi như vừa mới nấu như vậy. Đã quá nửa đêm cũng không còn ai thức, vậy cây thức ăn này dành cho ai? Đang mông lung tự hỏi thì đột nhiên từ đằng sau lưng Linh vang lên một giọng nói đầy giận dữ: cô làm gì ở đây vậy? Linh giật bắn mình quay lại đằng sau thì thấy bà Lan đứng đó từ khi nào với một khuôn mặt rất giận dữ. Bà ta tiến nhanh về phía cô, hai tay với lấy khay thức ăn để trên mặt bàn, đẩy sang một bên rồi quay sang hỏi: cô làm cái gì ở đây mà vào đêm hôm khuya quắt như vậy? Linh có chút bối rối, chần chừ một lúc cô mới đáp lại: à, thật ra cháu chỉ tính xuống phòng bếp lấy một chút nước thôi. Trên phòng của cháu hết nước rồi, nhưng mà lại thấy có khay đồ ăn lạ để trên bàn, tò mò mới tiến lại gần xem thử, chứ không hề có ý gì khác. Mà khay thức ăn này dành cho ai vậy bác? Bà Lan đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, rồi cầm khay thức ăn lên trên tay, quay lưng về phía cô, vừa rời khỏi phòng bếp vừa nói vọng lại: nếu như phòng của cô hết nước, chút nữa tôi sẽ đem lên cho. Còn bây giờ thì ở đây không có chuyện của cô nữa, mời cô về phòng. Những việc không liên quan đến chuyện chữa bệnh của ông chủ, mong cô đừng tò mò mà trước qua dậu thân. Dứt lời, bà ta cứ bỏ đi, mặc cô đứng một mình trong phòng bếp. Linh vẫn không hiểu là mình đã gây ra chuyện gì, hay có hành động gì không phải khiến cho bà ấy tức giận tới như vậy. Cô chỉ đơn giản là thắc mắc về cái khay thức ăn trên bàn ở giữa đêm khuya mà lại bị quở trách. Nhưng nghĩ lại, một phần lỗi cũng do bản thân của mình tự tiện đi xuống phòng bếp của người ta, tự tiện động vào đồ đạc của người khác, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức quay trở về phòng. Trong lúc Linh đương trên đường trở về thì thầy Ba đang miệt mài nghiên cứu sách, còn Phong thì lại một mình ra đằng sau nhà xem xét cây mít được trồng ở phía sau. Cái cây mà khi nãy mới bước vào đây anh đã vô tình thấy được. Vì trời quá khuya cho nên không thể nhìn rõ, Phong phải dùng cây đèn pin trên tay mới có thể soi đường đi đến đó. Khi tới gần, anh cảm nhận được xung quanh nó cho anh một cảm giác gì đó rất lạ lùng. Một cảm giác trùng trần, ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Phong nhìn ngắm nó một hồi lâu, cho kết luận được luồng âm khí mà khi mới bước chân vô nhà anh cảm nhận được là nó phát ra nhiều nhất từ cái cây mít này. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được, nó chỉ đơn giản là một cây mít bình thường, vậy thì tại sao âm khí lại nặng nề tới như vậy? Nghĩ là làm, Phong cầm cây đèn pin chiếu thẳng về phía cây mít, rồi cứ dậy theo con đường ngắn nhất tiến thẳng về phía trước. Nhưng đi được khoảng chừng dài ba bước chân thì sau lưng anh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp đến lạnh người. Không biết cậu Phong làm gì ở ngoài giường lúc đêm khuya như vậy? Nghe thấy giọng nói, Phong khựng lại, toàn thân đơ ra như một khúc gỗ, tay vẫn cầm chặt cái đèn pin, cố gắng không run rẩy. Anh không quay lại ngay lập tức mà hít hà dài hơi để giữ bình tĩnh, rồi mới quay lại sau lưng xem đó là ai. Khi vừa ngoảnh mặt lại, anh thấy thấp thoáng bóng dáng của bà Hạnh đang đứng sau lưng. Khuôn mặt của bà ta hiền hòa, trìu mến, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, miệng nở một nụ cười thật tươi. Nhận ra đó là người chứ không phải là ma, Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cười lấy lệ rồi nhanh chóng đáp lời bà. Bà Hạnh đó hả? Thật ra tôi cũng không có định làm gì, chỉ là lại giường không ngủ được cho nên đi lòng vòng xung quanh xem xét như thế nào thôi mà. Mà sao giờ này bà vẫn chưa ngủ, lại còn biết tôi đây nữa? Mấy tháng gần đây chồng tôi lâm bệnh nặng nên tôi phải thường xuyên thức khuya mà chăm sóc cho ông, nên việc giờ này tôi chưa ngủ là điều đương nhiên thôi. Còn chuyện tại sao mà tôi biết anh ở đây là bởi vì cây đèn pin trên tay của anh nó sáng quá, khiến cho tôi phải chú ý đó. Phong li mắt xuống cây đèn pin trên tay của mình. Quả thực ánh sáng từ nó khá lớn, đủ để cho người khác chú ý. Anh nhanh chóng hạ mức đèn pin xuống một nấc, nhìn bà cười nói. Tôi xin lỗi, tại tôi tò mò về cái khu vườn xung quanh nhà cho nên mới đi xem thử thôi. Nếu bây giờ không có chuyện gì khác, tôi xin phép về phòng để mà nghỉ ngơi. Sáng mai còn cùng với thầy chữa bệnh cho chồng của bà nè. Bà Hạnh gật đầu đồng ý, rồi nép sang một bên nhường đường cho Phong đi vào trong. Phong cũng nhanh chóng lướt qua người bà. Bà chỉ đứng đó nhìn anh khuất sau tường nhà rồi biến mất từ khi nào. Không biết vì lý do gì, Phong lại đi nhanh như thể đang trốn tránh một điều gì đó. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ tới việc phải nhanh chóng trở về phòng, bởi anh biết nếu đứng đó lâu thêm một chút nữa thì không biết số phận của mình sẽ ra sao. Chỉ là anh cảm thấy bà Hạnh và cái cây mít trong vườn có điều gì đó rất lạ. Một cái cây ẩn chứa nhiều âm khí, một con người cố gắng che giấu bí ẩn gì đó, hoặc cũng có thể do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. 3 giờ đêm, không gian tĩnh lặng im ắng, trùng trận bao trùm lấy toàn bộ căn nhà của ông Khánh. Chẳng biết từ bao giờ mà một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười tiếng nói lại trở nên lạnh lẽo tới lạ thường. Tất cả những căn phòng trong đây đều được đóng kín lại. Những âm thanh có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, tiếng ếch nhái kêu lên từ phía xa vọng lại. Còn những thứ âm thanh hỗn tạp bên trong từng căn phòng thì chỉ có những người bên trong mới có thể nghe thấy được mà thôi. Thầy Ba nằm yên vị trên chiếc giường nệm thoải mái, tay đặt lên trán như đang nghĩ ngợi điều gì. Mặc dù tất cả đang chìm vào trong giấc ngủ, nhưng đêm nay thầy Ba lại thức trắng. Thầy trằn trọc lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Không phải vì lạ giường, mà vì có thứ gì đó cứ quanh quẩn ở trong ngôi nhà này, trong chính căn phòng này, khiến cho thầy không tài nào chợp mắt. Hơn nữa một phần cũng vì căn bệnh lạ của ông Khánh, căn bệnh mà ông ta mắc từ trước đến nay thầy chưa từng gặp phải. Cũng như trong những quyển sách y mà thầy có được, chúng cũng không hề đề cập tới. Triệu chứng như ho sốt khoảng 3 ngày rồi thôi, sau một tuần lại trở lại bình thường, rồi lại mắc chứng biến ăn. Trong vòng một tháng khiến cho cơ thể gầy trột đi, mất hết sức sống. Những biểu hiện này không chỉ đơn thuần là triệu chứng của một căn bệnh, mà có lẽ có một thế lực tâm linh nào đó đứng sau cũng nên. Ban đầu nghe tin ông Khánh mắc một căn bệnh lạ, thầy Ba nghĩ chỉ đến đây với tư cách của một thầy thuốc. Nhưng sau khi quan sát căn nhà, cảm nhận được âm khí bên trong, thầy lại có suy nghĩ khác. Có lẽ lần này thầy đến đây lại không phải để chữa bệnh, mà là để trừ tà. Đang trầm tư chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên từ bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân lộp cộp, khiến cho thầy Ba giật mình ngồi lên. Thầy ngồi im lặng, cố gắng lắng tai nghe những âm thanh phát ra. Tiếng bước chân trên nền gỗ cứ lộp cộp, từng bước rất chậm rãi. Nó kéo dài khoảng chừng một lúc rồi dừng lại phía trước cửa chính của căn phòng mà thầy đang ở. Thầy bán tính bán nghi, từ trong phòng hỏi lớn: Ai đang ở ngoài vậy? Không hề có âm thanh đáp lại. Lấy làm lạ, thầy Ba bước xuống giường, nhấc bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Khi tới gần cánh cửa phòng, thầy lên tiếng hỏi: Ai đang ở ngoài đó vậy? Vẫn không có gì. Nếu là người bình thường, họ sẽ nghĩ mình bị ảo giác rồi quay trở về giường ngủ tiếp. Nhưng với linh cảm của một người thầy Pháp, thầy Ba biết không phải như vậy. Thầy cầm chặt tay nắm cửa, chờ đợi khoảng 3 giây rồi mở tung cánh cửa ra. Một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt thầy. Bên ngoài hành lang không có lấy một bóng người, ngay cả dấu chân đi trên nền gỗ cũng không có. Thầy bước hẳn ra bên ngoài ngó nghiêng một lúc thì không thấy có điều gì bất thường. Nhưng thầy có thể khẳng định chắc chắn rằng đã có một ai đó đứng trước cửa phòng thầy khi nãy. Tuy nhiên bây giờ không còn ai nữa. Thầy cũng thôi không tìm kiếm, quay bước vào trong phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa của phòng thầy Ba vừa đóng lại, mọi thứ cũng trở về với trạng thái ban đầu của nó, yên ắng, tịch mịch, không một tiếng động. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà trống bắt đầu gáy vang, thầy Ba đã có mặt tại phòng ông Khánh để kiểm tra sức khỏe cũng như tình hình sau một đêm. Dường như tình trạng của ông ấy không khá hơn được là mấy, mà càng ngày càng tồi tệ hơn. Khuôn mặt xanh xao hơn đêm qua, người cũng gầy đi. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, có lẽ ông Khánh sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng, thiếu nước trong cơ thể. Thầy Ba đang chuyên tâm kiểm tra thì đột nhiên ông Khánh hò lên vài tiếng. Nghe thấy tiếng động, thầy quay mặt nhìn về phía ông, thấy ông ta đang cố gắng mở mắt tỉnh dậy. Ông thấy trong người sao rồi? Do đều là người đồng hương, cho nên khi nghe tiếng, ông Khánh đã nhận ra đó là thầy Ba. Nét mặt của ông có vẻ dễ chịu hơn, thều thào đáp: Thầy Ba đó sao? Tôi thấy trong người mệt mỏi, toàn thân đau nhức, mặc dù rất là đói nhưng không thể nuốt nổi bất kỳ thứ gì cả. Bây giờ ông cứ nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ trở vô. Ông Khánh gật đầu đồng ý, thầy Ba cũng liền quay ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi, thầy lấy từ trong cái túi đeo bên mình một lá bùa màu vàng, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó rất nhanh, rồi nhanh tay đốt lá bùa để cho tro rơi xuống nền nhà. Sau khi lá bùa được đốt hết thảy hoàn toàn, thầy mới thu dọn cho tro gọn vào trong một góc không ai nhìn thấy, rồi cứ vậy mà đi xuống bếp lấy lên một cây thức ăn được chuẩn bị sẵn cho ông Khánh. Thầy Ba bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy thầy cùng với cây thức ăn trên tay, ông Khánh đã lắc đầu thều thào nói: Thầy làm vậy cũng không có ích gì đâu. Mấy tháng nay tôi chẳng ăn uống được gì nhiều, chỉ toàn truyền nước thôi. Có đói đó, nhưng mà vừa nhìn thấy thức ăn là không thể nuốt được. Bây giờ thầy đem vô đây tôi không ăn được. Thầy Ba bỏ ngoài tai những lời mà ông Khánh nói, cứ vậy tiến thẳng về phía giường với cây thức ăn đặt xuống trước mặt ông Khánh, mỉm cười nói: Ông đã cất công gọi điện cho tôi tới đây để chữa bệnh cho ông, thì ông phải tin vô khả năng của tôi chứ. Đây nè, thức ăn đây, ông thử coi mình có ăn được không. Ông Khánh nhìn thầy Ba nghi hoặc, bản thân ông cũng bán tính bán nghi, nhưng suy đi tính lại, chính ông là người đã hao tốn công sức để mời thầy về cho kỳ được, để chữa bệnh cho mình. Như vậy, ông cũng nên tin tưởng vào thầy. Ông Khánh nhìn cây thức ăn trước mặt, ban đầu thì cũng giống như những lần trước, đều cảm thấy buồn nôn khó chịu. Nhưng khi ăn một miếng, ông đã cảm giác được sự ngon miệng và có thể cảm nhận được mình ăn uống trở lại bình thường, không còn biến ăn như lúc trước nữa. Cứ vậy mà ông Khánh ăn lấy ăn để, ăn hết cây thức ăn được thầy Ba mang tới. Thầy Ba đứng bên cạnh không cười, không nói, chỉ gật gù vài cái như hiểu ra sự tình, rồi rời khỏi phòng. Thầy vừa bước ra thì bắt gặp bà Hạnh đã đứng đó từ khi nào. Thầy nhìn bà nói: Hiện tại bây giờ ông Khánh đã có thể ăn uống được trở lại như bình thường vậy, bà cũng có thể yên tâm hơn rồi đó. Bà Hạnh kẻ nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, nhìn vào bên trong thì thấy chồng mình đang ăn ngon lành cái cây thức ăn. Bà vui mừng, mừng tới phát khóc, cảm tạ thầy Ba trối triết. Trời ơi, tạ ơn trời Phật, thầy quả là một thầy thuốc giỏi, một bậc thánh nhân sống đó. Tôi bây giờ không biết làm như thế nào để có thể trả được cái ơn nghĩa này cho thầy. Thầy à, thầy cần gì cứ nói, nếu mà tôi làm được tôi sẵn sàng làm liền. Tôi không phải là bậc thánh nhân sống gì hết, chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người thầy thuốc thôi. Chuyện chồng bà có thể ăn uống trở lại được như bình thường cũng có thể coi là một kỳ tích, nhưng mà tôi nghĩ cần phải có thời gian để mà xem xét thêm đó. Bà Hạnh như hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của thầy, nét mặt của bà bắt đầu u buồn trở lại. Có lẽ bà nghĩ chuyện chồng mình có thể ăn uống bình thường giống như mấy tháng trước đang sốt nặng lại trở nên bình thường, và tự hỏi liệu chuyện đó có diễn ra một lần nữa hay không. Nhưng dẫu sao bây giờ ông Khánh ít nhất là có thể ăn được, cũng là một chuyện tốt. Bà cúi đầu cảm tạ thầy một lần nữa rồi nói: "Dạ, tôi có lẽ thầy chữa bệnh cho chồng tôi cũng mệt rồi. Mời thầy ra ngoài dùng bữa sáng cùng chúng tôi nghe." Thầy Ba gật đầu rồi đi theo bà Hạnh đến phòng bếp. Vào tới nơi, mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa ra khắp căn phòng. Các món được bày sẵn trên bàn. Thầy và bà Hạnh cùng ngồi vào bàn. Cùng lúc đó thì bà Chuyên, mẹ ruột của ông Khánh, thằng Đức, Phong và Linh cũng đồng thời ngồi xuống bàn ăn. Mọi người dùng bữa trong sự lặng im, không ai nói với ai câu nào. Âm thanh duy nhất phát ra từ trên bàn là từ thằng Đức, con trai của ông bà Khánh. Nó cứ vừa ăn vừa nghịch mấy thứ đồ chơi trên tay. Mặc dù đã hơn 10 tuổi, nhưng xem chừng tính cách của nó lại giống như một đứa trẻ mới lên 4-5 tuổi vậy thôi. Cả nhà cũng không ai chú ý tới nó, tất cả đều tập trung vào chuyện của mình. Đột nhiên, trong khoảng không im lặng giữa 6 người, bà Duyên lên tiếng. Cái giọng nói càng đặc ồm ồm của một người lớn tuổi khiến cho ai cũng khó nghe. Bà hướng ánh mắt về phía con dâu đang ngồi cạnh mình rồi cất tiếng: "Nó sao rồi?" Bà Hạnh kẻ đặt đôi đũa ngang chén cơm, khuôn mặt không một chút biểu cảm đáp: "Mọi chuyện đã sẵn sàng thưa mẹ." Câu nói của bà khiến cho cả gian phòng trở về sự im lặng. Ngay cả thằng Đức đang cầm món đồ chơi trên tay cũng dừng lại, cất đi, lẳng lặng ăn hết bữa cơm. Ánh mắt của thầy trò thầy Ba đều đổ dồn vào bà. Bắt gặp được ánh mắt đó, bà cười nhẹ một cái rồi giải thích: "Thật ra ý của mẹ tôi ở đây á là muốn hỏi xem chồng tôi đã khỏe hơn hay chưa đó mà. Mọi chuyện sẵn sàng là việc chồng tôi có thể ăn uống được trở lại. Mẹ chồng tôi lớn tuổi nên không nói được nhiều, vì vậy mong mọi người đừng có hiểu lầm." Mặc dù bà ấy giải thích như vậy, nhưng trong lòng thầy Ba biết cuộc hội thoại giữa hai người ấy không hề đơn giản như vậy. Nhưng chưa có bằng chứng gì cụ thể, thầy cũng lẳng lặng không đáp mà tiếp tục dùng bữa. Sau khi bữa sáng kết thúc, thầy có ghé ngang qua phòng ông Khánh kiểm tra sức khỏe cho ông một lần. Việc ông Khánh ăn uống trở lại bình thường đã khiến cho ông ta thấy vui vẻ hơn, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Xong xuôi, thầy cùng Phong và Linh trở về phòng để bàn bạc chút công việc. Trong gian phòng kín tĩnh lặng, ánh sáng duy nhất của mặt trời từ cửa sổ hắt vào kết hợp với mùi hương thoang thoảng của thuốc bắc khiến cho không khí càng trở nên trầm lắng hơn. Thầy Ba kiểm tra lại bên ngoài một lần nữa. Khi đã chắc chắn rằng không còn có ai nghe lén, thầy mới bắt đầu câu chuyện. Trước tiên, thầy quay về hướng của Phong hỏi: "Từ khi con bước vào trong căn nhà này, con có cảm thấy điều gì bất thường không Phong?" "Dạ, con cảm thấy một lượng âm khí ở đây rất là nặng. Mặc dù người sống thì rất nhiều, nhưng mà phần âm nó lại nhiều hơn, lấn át đi. Tối hôm qua con có đi kiểm tra nhà một lượt thì phát hiện ra đằng sau sân nhà có trồng một cái cây mít. Kỳ lạ là chỗ cái cây tỏa ra rất là nhiều âm khí. Lúc mà con định tới gần kiểm tra xem thực hư như thế nào á, thì bà Hạnh bắt gặp, cho nên chưa thể xác minh được cái gì hết." "Vậy còn con, Linh à, con có cảm thấy căn nhà này có điều gì khác lạ, hoặc là có thứ gì đó mờ ám hay không?" Linh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn thầy của mình. Cô cố tỏ ra rằng mình không phát hiện ra gì, giả bộ nói: "Dạ, con không thấy căn nhà này có nhiều điều gì bất thường hết. Con cũng cảm nhận được phần âm khí lấn áp phần dương khí, giống như Phong đã nói nữa." Nét mặt của thầy Ba có một chút gì đó chùng xuống, dường như thầy cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của cô. Nhưng cũng chẳng thể trách cô được, bởi trong suốt mười mấy năm theo thầy, thầy Ba dạy Linh nhiều về nghề thuốc hơn là nghề thầy Pháp. Nên chuyện hành pháp cô cũng chỉ biết chút đỉnh chứ không chuyên sâu. Thấy nét mặt của thầy có vẻ không vui, Phong liền giải tỏa cho bầu không khí, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng mà thưa thầy, sao thầy lại hỏi chúng con về chuyện này vậy? Tối hôm qua, sau khi kiểm tra xong cho ông Khánh, thầy về phòng điều tra tất cả các tư liệu về căn bệnh mà ông ta mắc phải, nhưng mà không có. Lúc đầu thầy nghĩ ông ta mắc một căn bệnh lạ mà đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa. Nhưng mà sau một đêm đó, thầy nghĩ có thể ông ta đang bị ám bởi một vong hồn nào đó. Ý thầy là những câu hỏi khi nãy mà thầy hỏi bọn con về việc có cảm nhận cái điều gì đó bất thường trong nhà này hay không, là thầy nghi ngờ căn nhà này bị ám và có một quan hồn nào đó đang ám ông Khánh hả? Đúng như con nghĩ đó. Sáng nay ta thử đốt bùa trừ vong, rồi sau đó đem tro rải trước cửa phòng của ông Khánh để cho quan hồn không thể xâm nhập vào bên trong. Thì quả thật ngay sau đó, ông ăn uống trở lại bình thường, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chứng tỏ việc ông ta không ăn uống được và ngày càng yếu đi không phải là triệu chứng bệnh lý của một căn bệnh thông thường, mà chắc hẳn đang có một quán linh nào đó chất chưởng xung quanh căn nhà này đây. Thầy ba nói xong thì không khí trong căn phòng bỗng dưng chùng xuống. Không ai nói với ai câu nào, cũng không ai dám nêu ra ý kiến nữa, bởi họ chỉ mới tới đây được có một ngày, không hề có bằng chứng hay có một yếu tố xác thực nào đó chứng tỏ xung quanh căn nhà này đang có một linh hồn bám theo. Thứ duy nhất họ biết được bây giờ chính là sự cảm nhận phần âm có trong nhà, ngoài ra không còn bất kỳ một điều gì khác. Có điều trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thầy ba cảm thấy Linh có điều gì đó rất lạ. Trong những cuộc nói chuyện khác, đặc biệt là về việc trừ ma diệt quỷ, Linh luôn là người hăng hái nêu ra ý kiến và những đề nghị giải trừ ma quỷ. Nhưng hôm nay cô im lặng tới lạ thường. Hơn nữa khi thầy hỏi về việc có cảm nhận được sự khác lạ trong căn nhà hay không, Linh trả lời một cách thờ ơ, như thể không hề có một chút hứng thú gì đối với câu chuyện này. Quả thực chẳng giống với phong cách thường ngày của cô một chút nào. Phong cũng cảm nhận được điều đó. Trong những lần nói chuyện về việc hành pháp, Linh luôn đấu khẩu với Phong mỗi khi anh đưa ra ý kiến hoặc là những giải pháp ngớ ngẩn. Cô ngay lập tức phủ nhận, thay thế bằng ý kiến của mình. Nhưng hôm nay cô chỉ ngồi im một góc mà không nói. Điều duy nhất cô làm chỉ là im lặng và lắng nghe. Ba người im lặng khoảng chừng một lúc lâu thì Linh mới nói: Thầy chỉ Phong cứ tiếp tục bàn chuyện đi, con xin phép tới phòng của ông Khánh để kiểm tra sức khỏe của ông bây giờ như thế nào. Dứt lời, cô cứ dậy bước ra khỏi phòng mà không cần biết nét mặt của hai người còn lại như thế nào. Linh đi rồi, thầy ba và Phong chỉ biết nhìn nhau lắc đầu không nói, bởi giống dĩ họ cũng không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Linh đứng trước cửa phòng ông Khánh, định mở cửa bước vào trong thì từ bên trong phòng vọng ra một tiếng khóc thúc thích khiến cho cô khựng lại. Linh thu tay, nép sát người vào cánh cửa, cố lắng tai nghe những âm thanh phát ra bên trong phòng. Cô cảm nhận được bên trong chỉ có duy nhất một âm thanh, đó là tiếng khóc của một người phụ nữ. Ngoài ra chẳng có một tiếng động nào khác. Tiếng khóc đó kéo dài chẳng được bao lâu rồi ngưng hẳn. Biết đã đến lúc phải vào bên trong, Linh xoay người đứng đối diện với cánh cửa lớn, hít hà dài hơi rồi vặn tay nắm cửa bước vào. Khung cảnh bên trong cũng giống như đêm hôm qua. Ông Khánh nằm im trên chiếc giường cỡ lớn. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ đối diện chiếu thẳng vào cái giường. Khung cảnh không khác là bao. Ngay cả cái ghế tối hôm qua bà Hạnh ngồi bên cạnh giường vẫn im ở chỗ cũ, không hề có sự di chuyển. lên tiếng gần tới chỗ ông Khánh, làm những công việc mà trước kia thầy ba đã dạy khi chữa bệnh cho người. Xong xuôi đâu đó, cô lập tức rời khỏi phòng, như thể đang muốn trả lại không gian yên tĩnh cho ai đó. Vừa ra tới nơi, Linh đã thấy Phong đứng đợi cô ở trước cửa từ khi nào. Thấy cô, Phong nhanh chân chạy tới, nét mặt hớn hở như một đứa trẻ con, miệng tươi cười nhất có thể. Cái điệu bộ chắp tay sau lưng ra vẻ lãnh đạm, nhưng thái độ nhẫn nhơ của Phong khiến Linh khó chịu vô cùng. Cô ghét nhất là phải thấy cái bộ dạng này của anh ta, giả tạo tới đáng sợ. Dù gì đi nữa thì Phong và Linh cũng đi theo thầy gần 3 năm nay, cho nên việc cô không thích dáng vẻ này của anh, tất nhiên anh phải biết. Nhưng mặc nhiên Phong vẫn cố tình làm ra điệu bộ này vì muốn thử phản ứng của Linh ra sao. Trái ngược với mong muốn của anh, Linh luôn tỏ ra khá điềm tĩnh, nép người sang một bên, cứ vậy đi thẳng về phía trước bỏ mặc, không hề quan tâm tới sự tồn tại của Phong. Phong ngớ người ra. Ngày thường khi thấy điệu bộ của anh, chắc chắn cô sẽ nổi khùng lên, chửi anh xối xả, sau đó sẽ thuyết giáo cho anh một bài dài dằng dặc. Sao hôm nay lại làm ngơ như không thấy? Phong nhanh chân đuổi theo Linh. Nè, bữa nay cô làm sao vậy? Thầy hỏi thì trả lời cứ thờ ơ. Tôi làm cái điệu bộ mà cô ghét nhất thì lại giả vờ như không thấy. Bộ ăn trúng cái gì hả? Hay là gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Linh im lặng không đáp, coi như lời nói của Phong như gió thoảng qua tai. Cứ vậy đi về phía trước, mặc cho anh cứ nói liên hồi như ông vo ve. Bức quá, cô liền đứng lại, tức giận quát lên. Anh im đi, tôi không hề gặp bất kỳ chuyện gì khó giải quyết hết. Làm ơn hãy để cho tôi được yên ổn một ngày, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hết. Dứt lời, Linh bỏ đi, để Phong ở lại một mình trơ trọi giữa cái hành lang vắng tanh. Anh gãi đầu mấy cái, khoanh tay trước ngực cau mày nhăn nhó, như đang cố suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, rồi cũng nhanh chân quay đi. Hành lang vắng cũng được trả lại với vẻ âm u tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của vầng trăng bị lấp sau những áng mây mờ. Trong không gian tĩnh lặng đó, khi mọi thứ chìm dần vào trong giấc ngủ, thì Phong lại một mình đi ra vườn sau của nhà ông Khánh, nơi trồng cây mít để thăm dò. Lần này khác với khi trước, Phong đã rút kinh nghiệm chọn một cây đèn pin có ánh sáng nhỏ hơn để không gây chú ý của người khác. Anh vòng ra đằng sau nhà, đi thẳng về hướng cây mít. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng không khí ở đây lạnh lẽo tới rợn người. Khi đứng đối diện với cây mít, Phong cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đây, thì mới tiến thẳng về phía nó. Tiếng bước chân đạp lên thảm cỏ dưới đất vang lên những tiếng sột soạt. Những tưởng lần này hành động một cách cẩn thận, nhưng thật không ngờ, từ đằng sau một cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai, khiến cho anh giật mình đứng khựng lại, không dám nhúc nhích. Rồi một giọng nói vang lên. Còn làm gì ở đây? Phong lập tức nhận ra ngay đó là giọng của thầy mình. Anh thở phào một cái quay lại đằng sau. Nhìn thấy thầy, tâm trạng anh phấn chấn hẳn lên. Còn có một số nghi vấn về cái mít này, cho nên muốn tới đây kiểm tra lại một lần nữa. Còn thầy, sao thầy không ở phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì ạ? Thầy ba tay cũng cầm một cây đèn pin, mắt hướng về gốc cây mít mãi không rời. Thầy cũng giống như con, cũng cảm nhận được cây mít này đó có điều gì đó bất thường. Ngay từ lúc bước chân vào căn nhà, thầy đã thấy cách trồng cây ở sau vườn khá là kỳ lạ. đằng trước nhà trồng khá nhiều hoa và rau, nhưng sau vườn lại không trồng bất kỳ một loại cây nào, mà chỉ trơ trọi duy nhất cây mít. Hơn nữa, mít là một loại cây mà người ta thường kiêng kỵ trồng bởi tính âm của nó rất cao, không tốt cho tài lộc của gia chủ. Một người làm ăn như ông Khánh không thể nào không biết mà lại trồng loại cây này chứ. Những lời thầy ba nói không phải là không có lý. Quả thật cây mít có tính âm khá cao, không thích hợp đối với những người làm ăn buôn bán. Nhưng có lẽ ông Khánh không phải là một người am hiểu về phong thủy, nên việc vô tình trồng cây mít trong nhà cũng có thể hiểu được. Hai thầy trò bàn luận một chút, rồi cùng nhau tiến về phía đó để kiểm tra. Có điều khi hai người càng tiến tới gần, thì họ cảm thấy không khí xung quanh càng loãng hơn, lạnh hơn, khiến cho bước chân của cả hai cũng nặng nề hơn rất nhiều. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 3 bước chân, thầy ba lập tức ngăn phong không cho anh bước tiếp. Nét mặt của thầy bắt đầu thay đổi, trở nên nghiêm trọng, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn. Thầy ra hiệu cho Phong lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: "Thứ chúng ta đang đối diện bây giờ không phải là một linh hồn, mà rất nhiều linh hồn. Hơn nữa nỗi oán hận của chúng nặng nề, chúng ta không thể nào tiếp cận gần hơn được. Nếu càng tới gần, phần âm lấn áp phần dương, lúc đó chúng ta dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma đó." Phong cũng nhanh chóng lùi về đằng sau, không dám tiến thêm gần nữa. Theo linh cảm của một người thầy pháp lâu năm, thầy ba biết chắc chắn rằng trong cây mít đó đang trú ngụ những linh hồn mang oán nghiệt rất nặng. Vì vậy sau khi lùi lại chừng 3-4 bước, thầy mới lẩm nhẩm đọc: "Cầu ma quỷ thanh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu bạc trên dương gian, nếu có trú ngụ ở nơi chưa đầy âm khí trước mặt ta, thì hãy mau trả lời." Thầy vừa đọc xong thì từ đâu một luồng gió lạnh lẽo phả thẳng vào cả hai thầy trò. Gió mạnh tới nỗi giống như trời đang nổi cơn cuồng phong. Thầy ba vẫn đứng vững trước cơn gió lạ, miệng vẫn lẩm bẩm câu chú khi nãy. Còn Phong chỉ biết đứng đó làm trụ cho thầy, giúp thầy hoàn thành câu thần chú, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước. Cơn gió lộng hành chừng được một chút rồi thôi, hai thầy trò cuối cùng cũng có thể thở phào. Chỉ có điều họ không biết được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Cả hai đứng im như chờ đợi. Từ phía gốc cây, một ánh mắt đỏ trực đang nhìn thẳng về phía hai người. Thầy ba vẫn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm, không hề chùn bước. Còn Phong, có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải một trường hợp như vậy, nên có chút hoảng sợ, hai chân nặng như chị đứng im một chỗ. "Ngạ quỷ phương nào, tại sao lại đến đây ám hại gia chủ căn nhà này? Nếu người không mạo xuất đầu lộ diện thì đừng trách ta." Thầy ba vừa dứt lời thì ánh mắt màu đỏ từ trong cây mít đó phát ra càng sáng rõ hơn. Dường như những linh hồn trú ngụ trong cây mít đang tức giận. Thế vậy, Phong khiệu tay thầy nói nhỏ: "Thầy à, thầy có nghĩ bọn chúng đang rất giận dữ hay không? Ánh mắt của bọn chúng khác với khi nãy rất nhiều đó." Nét mặt của thầy ba vẫn rất điềm tĩnh. Thầy lấy trong người ra một chiếc chuông đồng, vừa tiến về phía cây mít vừa lắc lên. Nhưng khi đi được chừng 3 bước thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói gấp gáp, vội vã gọi tên thầy: Thầy ba, nguy rồi thầy ơi!" Giọng thúc giục đó vừa vang lên, tiếng chuông của thầy cũng ngưng lại. Ánh mắt đỏ trực trong cây mít cũng biến mất đi trong một tích tắc. Thầy ba quay về phía sau thì thấy một anh người làm trong nhà chạy ra với nét mặt hoảng hốt. Anh hơi thở gấp gáp không đều do mới chạy một quãng xa như vậy. Nhìn dáng vẻ này, thầy ba có thể đoán được chắc chắn đã xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Không để anh ta mở lời trước, thầy lên tiếng: đã có chuyện gì? Tại sao trông cậu hoảng hốt như vậy? Dạ, có chuyện không hay xảy ra rồi thầy. Ông chủ của chúng tôi đột nhiên ói ra rất nhiều máu, hiện giờ đang thổ huyết bên trong phòng đó. Mong là thầy nhanh chân tới cứu giúp. Thầy Ba và Phong lập tức gác lại công việc, nhanh chân chạy tới phòng ông Khánh kiểm tra tình hình. Trước khi đi, Phong có ngoảnh lại nhìn về phía cây mít thêm một lần. Ánh mắt kiên nghị của anh sáng lên, giống như việc chắc chắn anh sẽ quay lại đây một lần nữa. Hai thầy trò nhanh chân chạy tới phòng ông Khánh. Vừa đẩy cửa bước vào trong, họ thấy ông Khánh đang trong tình trạng rất nguy kịch, ho ra máu liên tục, khuôn mặt trắng bệch như người chết. Bà Hạnh thì đang ra sức giúp đỡ chồng mình, vừa lau máu trên miệng vừa khóc. Nhìn thấy thầy, bà liền van xin: "Thầy ơi, thầy mau giúp chồng tôi với, cầu xin thầy giúp chúng tôi với." Ông Khánh ho rất nhiều máu, hơn nữa lại ho liên tục không ngừng nghỉ. Thầy Ba nhìn sơ qua một lượt thì biết chắc chắn rằng ông không phải do mắc bệnh mà ho như vậy. Ngay lập tức, thầy lấy trong túi ra cái chuông đồng khi nãy, rồi gấp gáp nói: "Linh à, con cầm chiếc chuông này, vừa đi quanh giường vừa lắc lên, mau lên." Thầy nói bằng một cái giọng rất nghiêm nghị, nhưng dường như không có sự đáp lại. Mọi người trong phòng đều im lặng. Thế lạ, thầy nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của Linh đâu. Lúc này Phong mới lên tiếng: "Thưa thầy, hiện giờ Linh không có ở đây, việc lắc chuông con có thể làm được thay cho cô ấy hay không ạ?" Thầy quay sang nhìn Phong thoáng chút chần chừ. Trước đây mỗi khi thầy chữa bệnh hay đuổi tà ma, Linh luôn là người giữ vai trò lắc chuông phân tán trong hồn, nên cô ấy là người biết rõ nhất mình nên làm gì để phối hợp cùng với thầy. Nhưng hiện giờ Linh lại không có mặt ở đây, ông Khánh thì đang quá nguy kịch, thầy không còn sự lựa chọn nào khác, đành đưa chiếc chuông cho Phong rồi căn dặn cẩn thận: "Nè, con hãy nhớ kỹ lời ta dặn, cầm chiếc chuông đồng này đi quanh giường, vừa đi vừa lắc, cứ lắc chuông 3 lần liên tục rồi ngưng lại, thực hiện như vậy cho tới khi ta hoàn thành xong công việc." Phong nhanh chóng nhận lấy chiếc chuông. Tiếp đó, thầy Ba lấy trong người một lá bùa màu đỏ, rồi kêu người trong nhà đi tìm cho thầy một chén rượu nhỏ cùng với một chai rượu gạo. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, thầy ra hiệu cho Phong bắt đầu lắc chuông. Tiếng chuông đồng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, mọi người đều im lặng, không ai dám hó hé lấy một câu. Trong cái tình thế được gọi là âm thịnh dương suy đó, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cho con người ta hồn siêu phách lạc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng ho dữ dội của ông Khánh, những tiếng thì thầm khi được khi mất của thầy Ba đang nhìn chăm chăm vào chiếc bùa màu đỏ. Sau một hồi thì tiếng đọc lầm trầm của thầy cũng kết thúc. Cùng lúc đó, lá bùa màu đỏ bừng cháy lên. Nhanh như cắt, thầy lấy chén trụ có chứa rượu gạo được chuẩn bị sẵn, rồi cho tro của lá bùa vừa cháy vào bên trong chén, khuấy đều lên đưa cho ông Khánh uống. Lúc đầu ông ta còn vùng vẫy, suýt chút nữa hất đổ chén rượu, nhưng may mắn thầy nhanh trí kìm chặt hai tay ông ta lại. Sau khi uống xong, ông Khánh đột nhiên không còn vùng vẫy nữa, không còn ho ra máu nữa. Thay vào đó là cơ thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải, hai mắt cứ lờ đờ dần đi, rồi chìm dần vào giấc ngủ, giống như mất đi ý thức. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Thầy Ba và Phong dìu ông Khánh nằm xuống giường, rồi thu dọn những thứ còn sót lại khi thực hiện nghi thức. Bà Hạnh nhanh chóng đi về phía thầy, hỏi han: "Thưa thầy, hiện giờ tình hình của chồng tôi sao rồi? Ông ấy đã tốt hơn chưa? Tại sao đột nhiên chồng tôi lại ho ra máu như vậy? Với lại lá bùa mà thầy cho chồng tôi uống khi nãy á, nó là như thế nào? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết." Phong định lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc cho bà Hạnh hiểu ra, nhưng lại bị thầy Ba ngăn lại. Thầy kêu anh lùi xuống, còn mình thì điềm tĩnh trả lời: tình trạng hiện tại bây giờ của ông Khánh đã ổn hơn trước rồi. Nhưng mà tôi không thể đoán chắc rằng liệu những ngày sắp tới ông ấy có khá hơn hay không. Còn cái liều thuốc ban nãy tôi cho ông Khánh uống, đó là một liều thuốc tôi tìm được trong một cuốn sách y cổ, cho nên cũng không cần bận tâm quá nhiều. Đêm nay bà hãy chăm sóc cho chồng cẩn thận, nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi. Tới sáng ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa. Dứt lời, cả hai thầy trò rời khỏi phòng. Bà Hạnh cúi đầu cảm tạ rồi tiễn thầy ra khỏi cửa. Lúc hai thầy trò bên ngoài hành lang, thầy Ba mới quay sang Phong, ngữ điệu nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm nghị, trấn tĩnh nói: Những chuyện chúng ta biết về việc có linh hồn quanh quẩn trong ngôi nhà này, con tuyệt đối không được nói cho ai, cho đến khi chúng ta chắc chắn rằng có thể tìm ra cách giải quyết. Đến lúc đó báo lại cho người trong gia đình cũng không muộn. Còn bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là phải đi tìm con bé Linh về đây ngay, hỏi cho rõ ràng tại sao nó lại không có mặt. Ta cần phải biết rõ điều gì khiến cho con bé trở nên mất tập trung như vậy. Phong kẻ gật đầu vâng lời thầy, rồi nhanh chân đi tìm Linh. Phong biết chứ những biểu hiện của Linh ngày hôm nay đã khiến cho thầy Ba tức giận. Xưa nay thầy là một người làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng hành động, đặc biệt là đối với việc trừ tà. Vậy mà trong nghi thức khi nãy, nhiệm vụ quan trọng nhất được giao cho Linh thì cô lại không có mặt. Đó chính là điều khiến cho thầy giận nhất. Phong không dám nói thêm bất cứ điều gì. Với cái tính miệng nhanh hơn não của mình, anh lại sợ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho thầy càng giận hơn. Trong khi thầy và Phong ra sức tìm hiểu những linh hồn dất dưỡng xung quanh cây mít rồi chữa bệnh cho ông Khánh, thì đêm nay Linh lại lặng lẽ, một mình, đi đến một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà. Đó chính là phòng của thằng Đức, con trai ông Khánh. Linh muốn tiếp cận nó là bởi vì ngoài biểu hiện lạ của bà Lan, thì cô cảm nhận được thằng Đức cũng có cái gì đó rất lạ. Nó không giống như một đứa trẻ bình thường. Từ lúc bước vào trong căn nhà này cho tới bây giờ, cô nhận ra thằng Đức chẳng hề mảy may quan tâm đến tình trạng của bố nó. Suốt ngày, nó có người đưa đón đi học, về nhà hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại chơi, mặc nhiên không quan tâm gì đến chuyện bố mình đang nằm ốm liệt giường, giống như nó không hề biết đến sự tồn tại của ông Khánh vậy. Nói một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thì cũng không đúng, bởi thằng Đức vốn đâu còn nhỏ nữa, nó đã hơn 10 tuổi rồi, cũng bắt đầu biết nghĩ suy. Nhưng nhìn những hành động, cử chỉ của nó lại cứ giống như một đứa trẻ lên 4 lên 5. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nhưng cô vẫn đi tới phòng của Đức, bởi cô biết giờ này nó vẫn chưa ngủ. Vì trong mấy ngày sống ở đây, cô thường xuyên quan sát thấy phòng của Đức sáng đèn, mặc dù trời đã rất khuya. Nên đêm này là đêm thích hợp để nói chuyện với Đức. Căn phòng của Đức nằm khá gần với phòng cô, nên cũng không mất nhiều thời gian. Đứng trước phòng, quả nhiên đúng như những gì Linh suy đoán, trong phòng vẫn phát ra ánh sáng lẻ loi, hiu hắt. Cô biết nó vẫn chưa ngủ, nên đưa tay lên cửa, gõ mấy cái rồi nói: Đức à, cháu có trong đó không? Cô Linh nè, cô có vài chuyện muốn nói với cháu đó, cháu có thể cho cô vô trong phòng được không? Đáp lại Linh chỉ là một khoảng không gian yên lặng. Mặc dù đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng không hề có tiếng người đáp lại câu hỏi của cô. Cô biết cháu vẫn đang ở trong đó và vẫn còn đang thức. Cô thật sự có chuyện muốn nói với cháu nè. Cháu có thể cho cô vào phòng được hay không vậy, Đức à? Vẫn không có tiếng đáp lại. Linh kiên nhẫn đứng chờ đợi. Khoảng chừng 5 phút sau mà không hề thấy động tĩnh gì, Linh bỏ quay trở về phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cô thấy bóng dáng thấp thoáng của một thằng nhỏ hơn 10 tuổi, ngượng ngùng, e ngại, đứng nép sau cánh cửa gỗ lớn, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Linh, miệng lí nhí nói mấy câu. Cháu chỉ nói chuyện với cô 10 phút thôi, hết 10 phút thì cô ra khỏi phòng cháu nha. Mẹ cháu không cho cháu nói chuyện với người lạ đâu, tại vì cô đã ở nhà cháu mấy ngày rồi nên cũng có thể cô là người quen biết. Vì vậy cô có 10 phút, mời cô vào phòng. Cái giọng nhỏ nhẹ, e ngại của thằng Đức nghe rất vui tai. Nhưng Linh vẫn không hiểu tại sao mình chỉ được nói chuyện với nó trong vòng 10 phút. Cho cô nghĩ dẫu sao cũng được nói chuyện là tốt rồi. Cố gắng hỏi những câu dễ lấy thông tin nhất có thể mà thôi. Bước vào trong phòng, Linh cảm giác như đang lạc vào trong một thế giới khác. Một thế giới đồ chơi dành cho trẻ con. Quả đúng là nhà giàu có khác. Đồ chơi của Đức được xếp gọn ở trên kệ. Nó nhiều tới nỗi Linh cũng phải choáng ngợp. Nào là ô tô, robot, tàu chiến, còn rất nhiều những thứ khác. Nhưng điều khiến cô để tâm nhiều nhất đó chính là con gấu màu hồng nhạt đặt ở góc trong cùng của chiếc tủ. Nếu là người ngoài, họ sẽ chỉ nghĩ đó là một món đồ chơi bình thường. Nhưng Linh lại khác. Cô chắc chắn con gấu hồng đó ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. Cô, ngồi xuống đây đi ạ. Linh gật gù nhìn Đức rồi ngồi xuống kế bên nó. Lúc này thằng Đức mới tiếp chuyện. Cô có chuyện gì muốn hỏi cháu sao? Cô cứ hỏi đi. Linh tập trung hơn về vấn đề chính, bỏ qua con gấu màu hồng nhạt kia. Cô nhìn Đức chần chừ một lúc rồi hỏi. Cháu có biết cô đến đây là để chữa bệnh cho bố cháu phải không? Dạ, đúng rồi. Vậy cháu biết là bố cháu bị bệnh, tại sao từ lúc đến đây á, cô không có thấy cháu gần gũi hay là quan tâm tới bố của mình? Bộ cháu không thích bố hay sao? Hay giữa cháu với bố đã xảy ra chuyện gì hả? Thằng Đức ngập ngừng không muốn trả lời ngay. Nhìn nét mặt của nó, chắc hẳn không phải là việc nó không thích cha nó hay giữa hai người có xảy ra chuyện gì, mà có thể vì một nguyên nhân nào đó khiến cho nó không dám gần gũi bố mình. Thằng Đức ngó nghiêng hồi lâu rồi đáp. Dạ, tại bà nội cháu á. Hả? Bà nội của cháu sao? Dạ, bà nói bố cháu mắc một căn bệnh truyền nhiễm, nên căn dặn cháu tuyệt đối không được lại gần, cũng không được bén mảng tới phòng của bố nữa. Nhưng bà nói căn bệnh của bố không lâu nữa sẽ khỏi thôi, vì vậy mới không cho cháu tới thăm bố á. Linh ngớ người, không hiểu vì sao mẹ của ông Khánh lại làm như vậy. Căn bệnh của ông ta vốn dĩ không phải là bệnh truyền nhiễm hay có thể dễ dàng lây cho người khác qua đường tiếp xúc thông thường. Vậy mà bà ta lại dối gạt một đứa trẻ con sao? Trong đầu cô dấy lên rất nhiều câu hỏi. Căn nhà này người nào cũng kỳ quái, người nào cũng bí bí ẩn ẩn. Cô thật sự chẳng biết tin ai. Im lặng vài giây, chợt nhớ ra chuyện con gấu bông màu hồng. Linh bèn hỏi. Cháu có thể cho cô biết con gấu màu hồng ở trong cái tủ trên cùng kia kìa là của ai hay không? Linh đưa tay về hướng con gấu. Thằng Đức cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Nó thấy con gấu bông màu hồng rồi nhanh nhẹn đáp lại lời cô. Dạ, nó đã ở đây trước khi cháu được sinh ra rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé.